Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641, đệ 641 trang. Phù Xuyên là dựa vào chính mình có thể thu phục chủng tộc thay đổi gen tài nguyên sách lược đại sư. Nàng rất rõ ràng loại này thủ đoạn yêu cầu cái gì kỹ thuật duy trì. 1. Huyết nhục lôi cuốn gen bảo đảm hoạt tính kỹ thuật. 2. Làm bất đồng huyết nhục trọng tổ lực lượng cùng hoàn cảnh. 3. Cố định trọng tạo thành Lý Vô Khôn bí mật khác hiện tại không hảo tra xét. Rút dây động rừng. Nhưng huyết nhục nơi phát ra tốt nhất cha. Nàng còn phải nhìn lại. Này hết thảy làm không hảo cùng trật tự mảnh nhỏ có quan hệ. Phù Xuyên suy tư. Bỗng cảm thấy rắc đến những người khác tới. Cái này không gian nhập khẩu. Truyền tống trận xuất hiện, Lý gia lão nhân mang theo vài người xuất hiện. Này địa vị tính lên là Thẩm Tê Khê Lý gia đại gia. Mà nhị đại gia còn lại là Tạ Phất Vân gia bên kia, Lý gia đại phòng một mạch a. Phù Xuyên mắt lạnh. Nhìn hắn xuất hiện Lý Vô Khôn trước mặt, bỗng nhiên kêu chúng ta lại đây. Chuyện gì? Trước đây ngươi đột nhiên xuất hiện ở Tạ Khắc Lệ cùng Phục gia trước mặt. Nói đúng không sợ bị bọn họ nhìn ra miêu nị. Là muốn thăm dò kia Tạ Khắc Lệ hiện giờ thế lực. Hiện tại lại như vậy. Đã xảy ra chuyện. Lý Vô Khôn ngồi ở quan tài bản thượng. Nhàn nhạt nói. Ấn phía trước đo lường tính toán. Hắn so 2 năm trước ít nhất cường gấp đôi. Thực lực khắc độ ít nhất 2500. Như vậy tồn tại. Lại không đè nặng. Thật cho rằng dựa loại này bí pháp có thể chạy thắng hắn tiến bộ tốc độ. Quan trọng nhất chính là hắn cùng Phục gia hẳn là muốn mang theo hài tử chạy, Lý gia gia chủ tức. Khắc nhíu mày, dùng cái gì thấy được? Nếu họ Tạ mang theo hài tử trốn chạy, bọn họ sở hữu an bài đều là chê cười, ta thực hiểu biết Phục gia. Nàng hiện tại đối ta như vậy lãnh đạm, bất quá là bởi vì mấy năm nay chung phát hiện năm đó khả năng bị ta lừa gạt. Nàng một mảnh thiệt tình bị cô phụ, nhưng nàng mềm lòng. Vì hài tử cũng không muốn cùng ta trực tiếp trở mặt, nhưng cũng không muốn liên lụy Tạ Khắc Lệ, cho nên mấy năm nay cùng hắn cũng chỉ là bên ngoài thượng duy trì quan hệ, chưa bao giờ từng có thân mật hành động. Nhưng lúc này đây, bọn họ cố ý lộ ra thân mật hành vi là phải cho người khác xem, làm bộ cảm tình ổn định, không chịu ảnh hưởng, kỳ thật đã nhận thấy được nguy hiểm, muốn rời đi lấy Tạ Khắc Lệ người nọ thói quen. Khẳng định sẽ không ngồi xem kia hai mẹ con không để ý tới. Sẽ đem trách nhiệm ngăn lại. Chỉ sợ hiện tại đã bắt đầu làm chuẩn bị cùng chúng ta cứng đối cứng, thực mau. Nàng liền sẽ tra được chúng ta Lý gia tổ miếu bên này. Bên ngoài mai phục chính là vì nàng chuẩn bị, Lý gia gia chủ. Người hiện tại là nàng đối thủ. Lý Vô Khôn cúi đầu điểm yên. Cười khẽ hạ, ta nhưng không kia tự tin. Quan trọng nhất vẫn là đến dựa gia tộc mấy năm nay chuẩn bị. Hơn nữa tốt nhất làm lách bên kia động thủ trước. Thiệt hại chúng ta bên này tổn thất. Rốt cuộc nơi này còn chưa hoàn toàn thành công, ra ra. Ta còn chưa hoàn toàn thành tựu Hải Dương Vương mạch thân thể, Phù Xuyên nghe trộm đến lời này thời. Điểm sửng sốt, Hải Dương Vương mạch. Nàng đương nhiên biết loại này cách nói. Trên thực tế áo thuật thế giới quý tộc huyết thống vẫn luôn có một cái khái niệm, không trung lục. Địa hải dương tam hệ vương mạch, nơi này vương mạch không phải đặc chỉ vương tộc huyết mạch. Mà là nhất tộc vương tộc trung hy hữu bá vương huyết mạch, bá vương huyết mạch nhất định xuất từ các chủng tộc vương tộc. Nhưng vương tộc huyết mạch không nhất định là bá vương huyết mạch, lấy Phù Xuyên hiện tại hiểu biết. Đại khái chính là dưới huyết thống, lục địa hệ thống bên này, nhân tộc. Bất tử hoàng vương tộc trung hoàng tai thể, ý linh vương tộc trung ý hồn thể, dạ xương vương tộc trung băng tẫn thể, thần quang tinh linh hoài quang thể, máy móc áo âm trung thiên su thể, người khổng lồ titan trung, không trung hệ thống bên này, máy móc tộc không vũ trung cửu cơ thể, hải dương hệ thống bên này, mỹ nhân ngư tộc thâm mị thể, hải trong long tộc long quỷ thể. Theo lý thuyết Phù Xuyên hoài quang cũng coi như là bá vương huyết mạch. Nhưng kỳ thật không phải. Nàng là chủng tộc thay đổi sơn trại hoài quang. Tuy rằng căn bản thượng không có gì khác nhau. Nhưng khuyết thiếu bá vương huyết mạch quan trọng nhất một vòng bá vương gen xoắn ốc xích. Đây là chủng tộc thay đổi vô luận như thế nào cũng làm không đến. Bởi vì Phù Xuyên là căn cứ khuôn mẫu cùng biến dị được đến Hoài Quang Thể. Mà bá vương gen xoắn ốc xích giống nhau là trời sinh. Hoặc là hậu kỳ chính mình thức tỉnh, bá vương gen xoắn ốc xích là khống chế loại này huyết mạch. Quan trọng nhất đầu mối then chốt, nếu là trời sinh Hoài Quang, ở năm tháng trung lâu dài thấm vào chủng tộc huyết mạch quyền uy. Nắm giữ chủng tộc tri thức, ở huyết cùng hồn chung đầy đủ phát huy ra chủng tộc lực lượng. Sẽ tự thức tỉnh bá vương huyết mạch năng lực, nhưng hiển nhiên hiện tại Phù Xuyên làm không được. Nó rất khó rất khó. Phù Xuyên chỉ biết loại này bá vương huyết mạch cũng chỉ tồn tại với trò chơi cuối cùng kỳ người. Thống trị giai cấp NPC trên người. Còn có số rất ít tay cầm vương tộc huyết mạch sau lại chính mình tu luyện đi lên đặc thù người. Chơi, liền nàng chính mình năm đó chơi nhân vật đều với không tới này một tầng, có chút đồ vật vừa. Sinh ra không có, về sau cả đời cũng sẽ không có người thường nhìn lên vương tộc. Vương tộc nhìn lên bá vương thể, đều là tham lam. Nhưng nó đích xác cường đại. Đáng giá mọi người nằm mơ, nhưng nàng hiện tại thế nhưng nghe được Lý Vô Khôn ý đồ được đến bá vương. Huyết mạch, nàng phản ứng đầu tiên là cười, buồn cười, bởi vì liền tính là xê yao như vậy mỹ nhân ngư tộc cao. Huyết thống vương tộc thân vương, kỳ thật cũng không phải bá vương huyết mạch. Lý Gia Căng đã chết cũng chính là cam huyết huyết thống. Hướng lên trên đột phá tử cấp, liền vương tộc bên kia đều không đủ trình độ. Còn nghĩ thành tựu bá vương huyết mạch, liền nàng đã là Hoài Quang Thể, cũng không nghĩ hướng phương diện này dùng sức, bởi vì quá khó khăn, cơ bản liền không có đột phá phương hướng cùng phương thức. Ở trong trò chơi cũng chưa nghe nói qua loại sự tình này có người thành công, Lý gia chỉ bằng loại. Này quan tài tổ hợp bí thuật, nằm mơ đâu, nhưng đệ nhị phản ứng là người ta cũng không phải hoàn toàn mơ mộng hão huyền. Chân chính mấu chốt ở chỗ A Duẩn, hiện tại xem ra. A Duẩn khẳng định biến dị phản tổ ra mỹ nhân ngư trong tộc cao huyết thống huyết mạch. Mà cái này Lý gia làm như vậy mộng. Đại khái suất nắm có trật tự mảnh nhỏ, hơn nữa. 89 phần 10 còn nắm giữ một bộ phận mỹ nhân ngư tộc đời trước thâm mị gen huyết nhục khẳng. Định là Xê Yao lưu lại, Xê Yao liền như vậy tín nhiệm cái này Lý Vô Khôn. Phù Xuyên đột ngột có một ý niệm sẽ không Lý Vô Khôn trên người khâu lại gen bên trong liền có hắn. Một bộ phận đi, này không phải hắn một cái khác thân thể, nhưng hắn có thể sáng tạo một cái khác Xê Yao. Hết chương.